Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 173. Người thế mà vứt xuống. Vị này, tiền bối, từ nơi nào nghe nói? Bị Lâm Nam đột nhiên xuất hiện giật nảy mình. Bất quá lập tức kịp phản ứng. Người này chính là mình vừa mới đi theo Vô Tẫn môn đệ tử. Xem ra là ba người hành động bị phát hiện. Không phải là các ngươi vừa mới nói sao? Người tuổi trẻ bây giờ chuyện gì xảy ra? Mau quên như vậy. Lâm Nam mảy may không tiết kiệm nét mặt của mình. Vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn xem trước mặt ba người này. Chúng ta giống như gặp một người bị bệnh thần kinh. Đây là ba người cùng chung ý tưởng. Tiền bối, chúng ta chỉ là Bách Tông liên minh dưới đáy tiểu cán sự mà thôi. Cũng không ác ý. Bách Tông liên minh có chuyện gì? Cần tìm ta Vô Tẫn môn. Gặp ba người nói chính sự. Lâm Nam cũng không chơi bọn họ. Chúng ta không biết, nhưng là chúng ta đã thông chi Chu Quang Chu chấp sự. Chu chấp sự ở Bách Tông liên minh bên trong quyền cao chức trọng. Có thể thỉnh tiền bối chờ chốc lát. Chỉ cần một nén nhang liền có thể đến. Nói thật, cái này Vô Tẫn môn sự tình. Ba người tự nhiên là có chút suy đoán. Chỉ bất quá phía trên người không có mở ngụm. Bọn họ coi như đoán lại nhiều. Cũng không dám nói lung tung a. Bách Tông liên minh truyền xuống mệnh lệnh. Là ở không kinh động những tông môn khác tình huống phía dưới. Liên hệ Vô Tẫn môn đệ tử. Hoặc là trực tiếp tìm tới Vô Tẫn môn địa chỉ. Thậm chí đầu này nhiệm vụ. Vẫn là vòng qua Bách Tông liên minh bên trong tất cả người của những tông môn khác viên mà ban bố. Cái này đủ để chứng minh. Bách Tông liên minh đối Vô Tẫn môn ý nghĩ. Nhất định không có đơn thuần như vậy. Kết hợp với bên trên gần nhất thanh vực linh khí tăng vọt sự kiện. Những cái kia linh khí bị tăng lên tới làm người ta không thể tưởng tượng trình độ tông môn. Đều đối ngoại tuyên bố đã kinh thành vì Vô Tẫn môn phân tông. Loại tình huống này thật là đáng sợ được không? 25 cái tông môn, mặc dù chỉ có một cái lục tinh, 5 cái ngũ tinh, 19 cái tứ tinh, nhưng là người ánh sáng số cộng lại, một người một bãi nước tiểu đều có thể đem Hạo Thiên Phủ cho chìm. Đương nhiên, có lẽ Bách Tông liên minh chỉ là muốn làm rõ ràng Vô Tẫn môn rốt cuộc muốn làm gì a? Cái này 25 cái tông môn trở thành phân tông về sau. Liền bỏ bây giờ Bách Tông liên minh lệnh. Đây cũng là bình thường. Phân tông cùng bản tông công cộng một khối Bách Tông liên minh lệnh. Đây là mọi người đều biết sự tình. Thế nhưng là Vô Tẫn môn ở Bách Tông liên minh bên trong ghi chép. Vẻn vẹn chỉ là một nhất tinh tông môn mà thôi a. Nhân số vượt qua 40 vạn nhất tinh tông môn. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu, hay là chuẩn bị thoát ly Bách Tông liên minh là một mình. Tuy nói thanh vực cùng phàm vực vẻn vẹn chỉ tiếp thụ Bách Tông liên minh hơn 3 vạn năm quản lý. Thế nhưng là đã thành thói quen thống lĩnh tất cả tông môn Bách Tông liên minh. Làm sao có thể bỏ mặc một quả bom hẹn giờ tồn tại đây? Ba người thời gian tu luyện không dài, tu vi chỉ có kim đan kỳ. Nhưng cũng không có nghĩa là ba người ngốc a. Loại này thế lực khắp nơi ở giữa cạnh tranh, bọn họ cũng không ít xử lý. Dù sao Bách Tông liên minh chính là vì để tất cả tông môn ở Trung Hòa Thuận mà thành lập. Ta sẽ còn ở trong thành dừng lại một đoạn thời gian. Nếu như các ngươi nguyện ý, có thể đi theo phía sau của ta. Nhìn thấy tổ ba người trả lời chính mình vấn đề về sau, liền ở trong đó bắt đầu trầm mặc. Lâm Nam đại khái cũng đoán được bọn họ đang suy nghĩ gì. Để lại một câu nói về sau. Liền trực tiếp vượt mức quy định đi đến. Một nén nhang, đi mấy cái địa điểm trọng yếu điều tra một phen vẫn là đầy đủ sung túc. Mới sẽ không ở nơi này ngốc. Nhìn thấy Lâm Nam nói xong cũng đi. Ba người liếc nhau, liền lập tức cùng lên. Về phần trên đầu nhiệm vụ. Đi một bên a, hai cái tứ tinh tông môn bởi vì một nữ nhân mà kém chút đánh lên. Vậy liền đánh chứ, loại này nửa người dưới suy tính tông môn, liền để bọn họ đánh lên rồi nói sau. Nói như vậy, một tòa trong thành thực lực mạnh nhất, cơ bản cũng là phủ thành chủ, hoặc là thành chủ cha hắn. Dương Tuy Thành cũng không ngoại lệ. Ở Lâm Nam thần thức dò xét phía dưới, vẻn vẹn chỉ có hợp thể 3 tầng, thực sự là yếu không được. Cứ như vậy, chỉ có thể chờ đợi đến cùng Bách Tông liên minh cái kia Chu chấp sự gặp mặt về sau, lại đi đem thông đạo cho nổ. Cũng không biết cái này Chu chấp sự rốt cuộc là cái gì tu vi, ở Bách Tông liên minh bên trong làm chấp sự, chẳng lẽ đã động hư. Đi theo Lâm Nam sau lưng 3 người, nhìn thấy Lâm Nam rốt cục vào một nhà trà lâu, ở Lâm Nam sát vách ngồi xuống, 3 người đã mệt mỏi sắp không thở được, linh lực trong cơ thể đã sắp khô kiệt, từng ngụm uống nước trà, thật sự là không minh bạch, Lâm Nam vì sao muốn trên đường đi nhanh như vậy, nghỉ ngơi biết, đợi lát nữa tiếp tục, thưởng thức trà trà. Lâm Nam trên mặt mang mỉm cười, mặc dù coi như dương quang sán lạn, nhưng là ở tổ 3 người trong mắt, lại phảng phất nụ cười của ác ma, mà Lâm Nam lời nói, cũng giống là ác ma nói nhỏ, mặc dù không có cách nào ngồi xếp bằng, nhưng là 3 người vẫn là nhanh chóng vận chuyển thể nội công pháp, hy vọng có thể nhiều trả lời một chút linh lực cùng thể lực. Cái này một nén nhang cũng đi qua rồi a, làm sao Chu chấp sự còn chưa tới đây? Nghỉ ngơi chốc lát, ngay tại Lâm Nam muốn đứng dậy rời đi thời điểm, một tên mập ở Lâm Nam ngồi đối diện xuống tới, thứ liếc mắt nhìn tới, Lâm Nam còn tưởng rằng là Hồng Tây đây, bất quá chờ Lâm Nam nhìn thấy diện mạo về sau, liền phi thường xác định, Hồng Tây mặc dù béo, nhưng là không xấu xí. Người trước mắt này a, lỗ mũi quá lớn, béo đó là tương đối có đặc sắc, vị này Vô Tận Môn đạo hữu, để cho ngươi chờ lâu. Vừa mới Lâm Nam trong thần thức xác thực phát hiện một cái hợp thể 1 tầng tu sĩ tới gần, lúc đầu còn tưởng rằng là người của phủ thành chủ, bất quá bây giờ xem ra người này chính là cái kia Chu Quang Chu chấp sự, xác thực giống heo a. Có chuyện gì, cứ việc nói thẳng a. Gật gật đầu, Lâm Nam chính là như vậy ngay thẳng thiếu niên, quấn không được phần cong. Cái này, không biết đạo hữu ở trong Vô Tận Môn có thể làm chủ hay không? Nếu như có thể mà nói, có thể hay không liên lạc một chút Lâm Nam đạo hữu? Đương nhiên, nếu là có thể cùng tông chủ trực tiếp đối thoại thì tốt hơn. Vừa mới nhận được tin tức thời điểm, Chu Quang còn tưởng rằng chỉ là một cái Vô Tận Môn phổ thông đệ tử. Thực lực vượt qua Kim Đan đỉnh phong, khả năng chính là một cái Nguyên Anh kỳ đệ tử. Dù sao dựa theo tình báo của bọn hắn, Vô Tận Môn ở Thanh Vực hoạt động đệ tử, đại bộ phận cũng là Kim Đan kỳ, chỉ có số ít mấy cái Nguyên Anh kỳ đệ tử bên ngoài lịch luyện. Thế nhưng là Chu Quang hiện tại có chút mộng a, bản thân mặc dù chỉ có hợp thể 1 tầng tu vi, nhưng là có thể ngồi lên chấp sự vị trí, vẫn là dựa vào bản thân lục phẩm luyện đan sư thân phận. Bản thân thần thức đã đạt đến hợp thể tầng 3 cảnh giới, thế nhưng là vẫn như cũ nhìn không ra người trước mắt tu vi. Tình báo có sai a. Vô Tận Môn ở đâu là không có tu vi cao thâm hạng người? Đó là không bị người phát hiện được không? Hiện tại bản thân không lại đụng phải, cũng không biết người này trong môn rốt cuộc là vị trí nào a? Nội môn trưởng lão, hoặc là trực tiếp chính là tông môn trưởng lão. Về phần tông chủ, nghe nói Vô Tận Môn tông chủ là một cái bề ngoài nhìn như tiểu hài, lực lượng lại khác hẳn với thường nhân đỉnh cấp tu sĩ, cho nên nhất định không phải người trước mắt này. Bất quá, ngay tại Chu Quang mới vừa nói dứt lời, không đợi đến Lâm Nam trả lời, liền thấy một cái kim sắc truyền tống trận ở Lâm Nam trên đầu sáng lên. Lâm Nam cũng có chút hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lại, nương tựa theo trong đầu mình 3000 đại đạo, đây là không gian ba động a, chẳng lẽ là Thẩm Mặc đưa cho chính mình gửi chuyển phát nhanh? Bất quá, làm cái kia bụ bẩm tay nhỏ từ trong trận pháp duỗi ra chỉ là Lâm Nam trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, chẳng lẽ, không thể nào, mụ mụ, ngươi thế mà ném hạ ta bản thân chạy ra ngoài chơi. Hai đầu tiểu chân ngắn gác ở trên cổ của mình, hai cái tay nhỏ nắm lấy tóc của mình, y bố cứ như vậy từ trên trời giáng xuống, ngồi ở Lâm Nam trên vai, khuôn mặt nhỏ tức giận, biểu thị bản thân không vui, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,